La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 317, thần thánh Danu thần miếu, đạp trên thật dày lá rụng, có tiếng chuông đi kèm, cả người dường như đều dung nhập tại cái này trong thiên nhiên rộng lớn. Đem cùng nhau đi tới mỏi mệt cùng tạp niệm tất cả đều ném không. Hốt hoảng ở giữa cũng không biết đi bao xa, liền thấy phía trước đường mòn bên trên xuất hiện một cánh cửa. Hai khối nặng nề, cao cỡ một người màu trắng cự thạch dựng đứng tại đường mòn hai bên. Một khối khá mỏng, màu trắng tảng đá cất đặt tại hai khối cự thạch đỉnh, tạo thành một đạo cửa đá. Xa xa nhìn lại, cái này hai khối màu trắng cự thạch riêng phần mình bày biện ra nam nhân cùng nữ nhân đứng thẳng. Bộ dáng, đến gần xem xét, lại không phát hiện rõ ràng điêu khắc vết tích. Phảng phất là thiên nhiên tạo ra, trên đỉnh phiến đá chính giữa cũng là bị điêu khắc ra một nửa hình tròn hình tiêu ký. Giống như là trong dòng sông bị nhấc lên một đóa bọt nước. Đương dương quang thông qua lá khe hở chiếu xạ ở phía trên lúc. Cái này tiêu ký vậy mà phát ra chói mắt ngũ sắc quang mang. Có thánh thạch sùng bái tình kết Sezestiker dân chúng cùng Scordisi các nô lệ đi đến nơi đây. Dầm dầm tất cả đều quỳ rạp xuống đất, dẫn đường Druid nhỏ giọng nhắc nhở, mau dậy a, xuyên qua đạo này thánh thạch chi môn, thần miếu là đến, duy nhất không có quỳ xuống đất, Kuro mặc trước hết qua cửa đá. Selesis cũng tranh thủ thời gian đứng người lên, theo sát phía sau, vừa vượt qua cửa đá, chợt cảm thấy tia sáng chướng mắt, hắn tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại. Chậm rãi mở ra, một lát sau ánh mắt khả năng rõ ràng thấy vật. Nguyên lai, trước đó chỗ đi đường mòn chung quanh cây cối dày đặc. Cành lá tùm, ánh nắng bị che chắn. Tia sáng 10 phần u ám. Mà đến nơi này, lại là một khối bằng phẳng xanh hóa. Ánh nắng không bị ngăn trở cuồn cuộn đổ thẳng xuống tới. Cùng trước đó so sánh tự nhiên dị thường sáng ngời. Ánh mắt nhất thời không cách nào thích ứng mà thôi. Nhưng đối với giống Selesis mộc mạc như vậy thôn dân mà nói, đây cũng là Danu nữ thần thần lực hiện ra, để bọn hắn càng thêm kính sợ. Lúc này, vượt qua cửa đá các thôn dân đều đem ánh mắt tập trung tại xanh hóa trung ương. Nơi đó nở đầy màu trắng tiểu hoa, lít nhà lít nhít, tầng tầng điệt điệt. Liền phảng phất trải lên tầng một màu trắng thảm, để thần miếu càng lộ vẻ thánh khiết. Thôn dân bên trong có người trước kia tại chăn thả lúc gặp qua loại này màu trắng tiểu hoa. Nó tản mát tại sơn giã bên trong. Cuối thu lúc nở hoa, có thể một mực lái đến thứ hai năm mùa xuân, nhưng là có thể giống như bây giờ có nhiều như vậy. Như thế mật, nở rộ như thế lộng lẫy. Đó nhất định là Danu nữ thần chiếu cố mới có thể như thế. Càng phát ra kính úy các thôn dân lặng lẽ đưa ánh mắt về phía trung ương nhất cái kia nguy nga thân. Ảnh, Danu nữ thần tượng thần chừng cao hơn 3 mét. Thần tay trái nắm một cái hoạt bát đáng yêu đứa bé. Tay phải đỡ lấy đỉnh đầu bình nước. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bình bên trong nước chút xuống tới. Hóa thành choàng tại thần trên người áo bào, nhẹ nhàng mà hoa mỹ, giống như trong mây mù cẩm tú, đã nổi bật thần dáng vẻ vạn phương yểu điệu dáng người. Lại làm nổi bật lên thần xem như thần để trang trọng uy nghiêm. Thần dung nhan dịu dàng, giống như đầu mùa hè hoa sen, tươi mát tự nhiên, thần ánh mắt thâm thúy mà làm sáng tỏ, dường như có thể thấu thị tâm linh của mỗi người. Thần mặt mỉm cười, giống như mùa xuân ánh nắng ấm áp mà sáng tỏ, nhưng hai đầu lông mày lại toát ra thương xót vẻ mặt. Dường như có thể nhìn rõ trong nhân thế tất cả khó khăn. Thần bờ môi khẽ nhếch, dường như lại tại đối mỗi một vị đến đây bái tế thần tín đồ. Ân nần hỏi han, đứa bé, ngươi gần nhất có được khỏe hay không? Selesis ngóng nhìn Danu nữ thần. Cảm thấy vô cùng thân thiết, để hắn đột nhiên nhớ tới đã lãng quên nhiều năm mẹ. Ngày đó hắn muốn bị đưa đi Sawatu thời điểm, mẹ ôm thật chặt hắn, lặp đi lặp lại dặn dò, trong mắt lo lắng cùng không bỏ liền như là giờ phút này Danu nữ thần đồng dạng. Trong bất chi bất giác, nhiệt lệ chảy xuống hai gò má, Seleis đang muốn dùng tay lau đi, lại nghe thấy bên cạnh có người khóc ra tiếng. Hắn lặng lẽ quay đầu, lại là Lerlus. Hắn giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt. Thần thánh chi địa, xin tận lực bảo trì yên lặng. Một cái thanh âm trầm thấp từ tiền phương truyền đến. Vừa rồi các thôn dân ánh mắt đều bị tượng thần hấp dẫn. Lúc này Selesis tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện tại tượng thần hai bên các chạm lấy ở một cái đầu đội tán hoa. Người mặc trường bào, tóc dài râu dài lão nhân, nói chuyện vị kia để Selesis cảm thấy rất quen thuộc. Hắn mở to hai mắt lại nhìn kỹ một chút, lại là đã từng Sejestiker chủ tế tư Hermiga. Không riêng gì Selesis, rất nhiều thôn dân cũng đều đem Hermiga nhận ra. Dù sao hàng năm đầu mùa hè hắn đều muốn vì bộ lạc bội thu làm tế tự khánh điển. Thứ số 21 thôn khoảng cách chủ trại tương đối gần. Các thôn dân chắc chắn sẽ đi tham gia náo nhiệt quan sát. Bởi vậy đối vị này tư tế cũng không lạ lẫm. Nhưng giờ phút này mọi người đối Hermiga tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng không cảm thấy giật mình. Bởi vì lúc này bọn hắn cảm thấy Danu nữ thần như thế vĩ đại. Hermiga gia nhập Nick, trở thành nữ thần tư tế là chuyện đương nhiên. Mời trợ tế an bài tín đồ tiến lên tế bái. Một bên khác, lão tư tế nhẹ giọng nói. Lập tức từ xanh hóa biên giới đi tới bốn tên người mặc trường bào. Đầu đội ngọn cây tuổi trẻ Druid. Mọi người lúc này mới chú ý tới tại xanh hóa bên ngoài rừng sồi trước đó đứng một vòng người mặc trường bào thanh niên, khoảng chừng 40 tên. Cái này bốn tên tuổi trẻ Druid đi đến trong đám người. Để hàng trước nhất 10 tên thôn dân đi đến hoa trắng trước đó. Đối mặt với tượng nữ thần, 10 người này bên trong bao quát Selesis, nhưng không có Puro, bởi vì hắn đã là chính thức tộc dân. Không cần đối mặt tượng thần phát thệ, Selesis càng đi về phía trước, nữ thần khuôn mặt càng là rõ ràng. Kia một đôi làm sáng tỏ ánh mắt dường như tại theo hắn di động mà chuyển động. Mang theo mỉm cười hiền hòa, từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú hắn. Cái này khiến hắn tim đập rộn lên, vô cùng kích động. Kỳ thật mỗi một vị tiến lên thôn dân đều cùng Selesis có giống nhau cảm thụ. Mời Danu nữ thần dòng dõi, Nick bộ lạc đại tư tế, Maximus thủ lĩnh vì các tín đồ chúc phúc, dẫn đạo bọn hắn phát thệ. Vị kia lão Druid thần sắc trang nghiêm nói dứt lời, lúc này hạ thấp người cúi đầu, cái khác Druid cũng đều khom người xuống. Từ Danu nữ thần giống đằng sau đi tới một vị trẻ tuổi. Hắn đồng dạng người mặc trường bào, nhưng trên đầu lại mang theo kim quan, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, tản ra quầng sáng chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Selesis bọn hắn không tự chủ cúi đầu xuống, nhưng trong lòng rất là chấn động. Maximus, đây chính là vị kia đánh bại Andri, thẻ vải Ross, hủy diệt Sejestiker Nick thủ lĩnh. Selesis ngăn không được lòng hiếu kỳ, nhìn trộm bên trên nhìn, phát hiện vị này tuổi trẻ bộ lạc thủ lĩnh khí định thần nhàn đứng ở Danu nữ thần giống bên cạnh. Phía trước bàn thờ bên cạnh, thoáng cái xem xét, vị thủ lĩnh này phía bên phải dường như liên tiếp cái kia hoạt bát đáng yêu đứa bé. Sau đó là tượng nữ thần, ba dường như ở vào cùng một mặt phẳng. Selesis đột nhiên cảm thấy vị thủ lĩnh này tướng mạo có chút quen thuộc. Ánh mắt lại chuyển qua bên cạnh đứa bé kia pho tượng trên thân. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, hắn lập tức toàn thân run rẩy. Đứa bé kia bộ dáng cùng Nick thủ lĩnh rất tương tự. Chẳng lẽ Danu nữ thần nắm đứa bé chính là Nick thủ lĩnh? Khó trách, khó trách vừa rồi vị kia Druid nói Nick thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi. Nghĩ tới những thứ này, Celestis chỉ cảm thấy phía trước Maximus vô cùng tôn quý uy nghiêm. Đôi mắt kia trong suốt thâm thúy, cùng Danu nữ thần giống khuôn mặt cực kỳ tương tự, dường như có thể đem toàn bộ tâm thần của người ta đều hút đi vào dường như. Celestis đem lên thân ép tới thấp hơn, trong lòng lại là hưng phấn cực độ. Maximus mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn du dương, như là gió nhẹ quét. Ước vạn năm trước, thế giới của chúng ta một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn dựng dục vĩ đại Danu nữ thần. Không biết qua bao nhiêu năm, nữ thần sinh ra, thế là có lục địa. Trên mặt đất dòng sông tuôn ra, bắt đầu có quang, cũng liền có ám, tiếp lấy xuân hạ thu đông, vòng đi vòng lại, tuế nguyệt kéo dài, vạn vật sinh sôi. Cuối cùng có nhân loại chúng ta. Maximus hành âm trở nên vang dội, va chạm mỗi người nội tâm. Danu nữ thần là đại địa chi mẫu, thủy chi nguyên, là vạn vật chi mẫu, là tất cả nhân loại chúng ta mẹ. Bây giờ, thần phù hộ lấy ta Nick bộ lạc, là ta Nick bộ lạc thần hộ mệnh. Bất luận là người Illyria, người Pannoni, người Scordisi, vẫn là cái khác ở tai nơi này phiến vùng núi, phiến bình nguyên này, khối này đại địa bên trên tất cả chủng tộc chỉ cần bằng lòng gia nhập Nick. Thành kính tôn kính thần, thần chắc chắn sẽ phù hộ. Như cùng Nick là địch, thần chắc chắn sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Nữ các con dân của thần, nâng lên đầu của các ngươi đến. Celestis bọn người thuận theo ngẩng đầu lên. Giờ phút này trước mắt Danu nữ thần giống cùng Maximus thủ lĩnh không còn chói mắt như vậy. Ánh nắng vẫn như cũ phổ chiếu tại trên thân, lại có vẻ sáng tỏ mà ấm áp. Lúc này, một đội người mặc trường bào thanh niên đi vào trước người bọn họ, đưa cho bọn hắn mỗi người một cái tiểu mộc bình. Mộc bình bên trong là trộn nước bùn đất. Thanh niên ra hiệu bọn hắn dùng tay trái nâng mộc bình, lòng bàn tay phải đặt nhẹ tại trên bùn đất. Celestis bọn hắn đều thuận theo từng cái làm theo. Maximus mở miệng nói ra, trong tay các ngươi chỗ theo chi thổ là mảnh đất này màu mỡ nhất thổ nhưỡng. Trong tay các ngươi chỗ nắm chi thủy là đỉnh núi tuyết trắng hòa tan nhất nước tinh khiết. Thổ cùng nước đều là nữ thần thần khu biến thành. Các người đăm chiêu suy nghĩ cũng sẽ thông qua bọn chúng bị nữ thần biết. Hiện tại, Maximus thần sắc trang nghiêm túc mục, thanh âm trở nên nặng nề thâm trầm. Ta hỏi, các người đáp, đối mặt nữ thần, ưng thuận các người trung thành nhất lời hứa. Có thể hay không tôn kính Danu nữ thần, trung thân không đổi, có thể, mọi người không chút do dự cùng kêu lên trả lời. Có thể hay không trung thành với Nick bộ lạc, vĩnh viễn không phản bội. Có thể, mọi người trả lời vẫn như cũ chỉnh tề. Giờ phút này bọn hắn trong lòng suy nghĩ cũng không phải là, nếu như không thể đạt được thổ địa liền sẽ mất đi, vân vân mọi việc như thế. Mà là, Danu nữ thần phù hộ lấy Nick thủ lĩnh lại là nữ thần dòng dõi. Chúng ta như thế nào lại phản bội Nick? Dạng này kiên định ý nghĩ, có thể hay không tại Nick bộ lạc bên trong cùng chủng tộc khác tộc dân, tỉ như người Scordisi sống chung hòa bình, chung sáng tạo tốt đẹp gia viên. Có thể, Celestis trả lời vẫn như cũ cấp tốc, nhưng những người khác lại xuất hiện chần chờ. Bất quá tại cái này thần thánh chi địa, đối mặt với nữ thần bao dung tất cả mỉm cười, cùng Maximus uy nghiêm, bọn hắn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, làm ra trả lời khẳng định.